Chương 241, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 24. Đưa cho, ta Tiểu Tang Thi nhìn chằm chằm kia khối xanh biếc ngọc. Là, tặng cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thả ta. Đây đã là hắn duy nhất lợi thế. Phồn Tinh chậm rãi lắc lắc đầu, không thể, tùy tiện thu người ta gì đó, thu, muốn hồi lễ vật. Không cần đưa. Nàng có thể, dựa bản lĩnh, chính mình cướp về, hì hì. Siêu thần hào thật là nó cũng không nhịn được muốn thay người nam nhân kia nói một tiếng mở mở tờ thu người ta lễ vật, ngươi biết muốn đáp lễ. Kia không ai dạy ngươi, không thể tùy tiện cướp bóc sao cái này đặc biệt cái quỷ gì xúc nao suy nghĩ nói dựa bản lĩnh cướp về, liền thật sự dựa bản lĩnh cướp về. Một gậy gõ chết người nam nhân kia, Phồn Tinh nhặt lên xanh biếc lục ngọc bội, phát hiện trên váy không túi tiền sau, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ngóng trông nhìn về phía Tống Ngả Ngả. Tống Ngả Ngả. Mụ mụ nàng thế nhưng từ nơi này đầy mặt là máu trong, đọc lên một loại bị cần cảm giác, khó hiểu có điểm kích phát mâu tính nhanh nhanh cho ngươi tết cái dây, đến thời điểm treo trên cổ. Úc! Phồn Tinh mềm mại manh manh lên tiếng, lại kéo trầm trọng nhịp chân, chậm rãi bỏ lên giường ngủ. Mệt, hảo mệt Tiểu Tang Thi trong tay nắm chặt ngọc bội, nằm trên giường sau, liền không núp đích. Im lặng được giống cái tiểu thiên sứ, phảng phất vừa rồi bốn phía sát hại. Không phải nàng. Tống Ngả Ngả từ trong ba lô sờ soạng bình nước khoáng ra, ngã vào quần áo bên trên, giúp Phồn Tinh lau sạch sẽ trên mặt vết máu, sau đó thập phần liếm cậu bắt đầu cho lão đại làm gối ôm. Không biết vì cái gì, rõ ràng chính nàng mới là chỉ chọc người đồng tình yếu gà. Hẳn là vì chính mình cúc một chút đồng tình nước mắt mới đúng. Nhưng nàng, khó hiểu, đối với này chỉ béo lùn tiểu tăng thi, có loại nói không rõ tả không được đau lòng. Nàng tâm trí phát triển không tốt, tỉnh tỉnh mê mê, hơn nữa giống như đặc biệt dễ dàng mỏi mệt. Tuy rằng cùng nhau đi tới, đều là nàng tại bảo vệ bọn họ, biểu hiện ra cực kỳ lực lượng cường đại. Nhưng mà Tống Ngả Ngả tổng cảm thấy, Tiểu Tang Thi kỳ thật hẳn là đặc biệt cần một người đến che chở đi một cái chân chân chính chính thích nàng, đau lòng nàng, có thể đi đến nàng trong lòng đi người, hảo hảo che chở nàng. Con này béo lùn, trong lòng tựa hồ cất giấu tùy hứng ngang bướng cùng cố chấp. Nhưng mà ở trước mặt bọn họ, nàng không phải ăn, chính là ngủ, yên lặng. Cho dù là đại khai sát giới, cũng là một bộ ngây thơ lãnh đạm dáng vẻ. Một người quá mức im lặng, duy nhất nguyên nhân, chính là cô độc. Lại cứ béo lùn lại chỉ số thông minh giới hạn, ngay cả chính mình rất cô độc đều phản ứng không kịp, càng không nói đến là giải quyết cô độc. Hàn Húc Kiệt không nghĩ tới, đám kia nam nhân thế nhưng như vậy không chịu nổi một kích. Tựa như một nhóm đưa đồ ăn. Sừng sốt nửa điểm sự đều không khơi mào đến, liền tất cả đều phụ vào. Đồng thời kia tiểu quái vật tàn bạo thủ đoạn, cũng thật dọa đến hắn không được hắn tuyệt đối không thể lại tiếp tục như vậy chờ xuống trước mắt, vài người khác vốn là xa lánh hắn, mà hắn từ sớm liền đã muốn cùng kia tiểu quái vật trở mặt. Quái vật chính là quái vật, người không người tang thi không tang thi gì đó, thật là liền nửa điểm nhân tính đều không có. Vạn nhất nếu là nhất thời cao hứng, muốn xuống tay với hắn lời nói, hắn liền chạy cũng không kịp chạy thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động phóng ra. Hắn phải rời đi kỳ thật nói đến cùng, cũng là Hàn Húc Kiệt chính mình chột dạ. Tuy rằng những nam nhân kia trước khi chết không khai ra hắn, nhưng hắn chính là chột dạ, lo lắng sẽ bị thu sau tính sổ. Vụng trộm ly khai đi, phòng trên xe cũng không có thiếu vật tư, đem xe lái đi, đầy đủ một mình hắn chống được gia nhập tiếp theo chi đội ngũ. Giữa đêm tối, hắn chằn trọc chăn trở. Mấy người khác đã muốn rơi vào giấc ngủ. Kia mấy nam nhân đều chết hết, trước đó buộc chặt tiếng lòng buông ra sau, ngủ được liền tương đối chậm. Chờ xác định vài người khác đều ngủ chết sau, Hàn Húc Kiệt lặng lẽ từ lái xe nam sinh trên người, sờ đi phòng chìa khóa xe trong lòng vừa động, lại lặng lẽ đụng đến bên giường.